Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, độc đáo phương pháp huấn luyện. Ách, Yến Phong có chút mộng. Ta dựa vào, hơn nửa đêm cầm rượu chạy đến phòng của một người đàn ông bên trong. Muốn làm gì? Câu dẫn, lõa lổ câu dẫn. Ta nói, ta biết ta phong lưu không bị trói buộc. Anh Tuấn tiêu sái, vang dội ngàn vạn thiếu nữ. Có thể hai ta có phải hay không có chút không quá phù hợp a? Cổ Nguyệt mặt rất mê người. Quả thực là so đỏ đồng đồng đỏ táo tây còn muốn mê người. Nhưng nếu là so sánh bắt đầu chân nhi tới, hắn còn được cho người ta hô trưởng bối. Hai người nếu là phát sinh một chút cái gì, thanh danh này còn không từ Hỗ Hải một mực thối hoa kinh đi a. Tiểu tử thúi, người mù nghĩ cái gì đâu? Có ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Ngươi cảm thấy phù hợp? Ta vẫn không cảm giác được đến thích hợp đây. Cổ Nguyệt mạt trừng tròng mắt nói. Yến Phong gương mặt phiền muộn. Nói, cũng không phải ta đoán mò có được hay không. Người nửa đêm cầm rượu chạy vào nam nhân trong phòng. Chỉ cần là người bình thường đều sẽ nghĩ như vậy. Cổ Nguyệt mạt đem rượu rót về sau. Đưa cho Yến Phong một chén. Sau đó bản thân uống một hơi cạn sạch. Nhìn xem Yến Phong nói. Nghe nói ngươi gặp được A Diệu. Yến Phong cũng liền rượu trong chén uống xong. Nói, gặp qua, cùng lão tử đoạt nữ nhân. Kém chút đem hắn đánh một trận. Làm sao, ngươi muốn ra mặt dùm hắn. Cổ Nguyệt mặt khẽ lắc đầu. Lại bị hai người rót đầy. Nói, Vân Lạc ngươi cũng gặp. Yến Phong bưng chén rượu. Híp mắt, nói, con người của ta ưa thích đi thẳng vào vấn đề. Nói đi. Người rốt cuộc muốn làm gì? Cổ Nguyệt mạt lại đưa tay bên trong uống rượu xong. Một tấm mặt biến đỏ bừng. Trong mắt tỏa ra tinh quang. Nói, ta muốn gặp bọn họ. Người thực quyết định. Yến Phong nhìn xem nàng nói. Cổ Nguyệt mạt một mặt cười lạnh nói ra. Người từ lúc nào mới có thể không hề cố kỵ? Tuyệt lộ. Người chỉ có tại tuyệt lộ mới có thể đánh bạc tất cả. Ta ngay cả mệnh đều hơi kém mất đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn quan tâm cái gì? Yến Phong không nói gì. Chỉ là nhìn xem nàng. Hắn muốn nhìn rõ ràng nữ nhân này. Thấy rõ ràng trong lòng của nữ nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lúc nào? Trời tối ngày mai. Một lời đã định. Bịch, Cổ Nguyệt mạt một đầu ngã xuống trên ghế salon. Phát ra ngủ say tiếng ngáy. Hơn nữa tư thế vô cùng chướng tai gai mắt. Muốn mạng là, nàng truyền còn là áo ngủ. Tư thế cũng rất chướng tai gai mắt. Lần này coi như làm khó Yến Phong. Mẹ, xem đi, không quá phù hợp. Không xem đi, như vậy một đại mỹ nữ ngươi có thể chịu không ở không nhìn. Đó còn là nam nhân không? Còn có một cái nan đề là, tổng không có thể khiến người ta cứ như vậy ngủ ở trên ghế salon a. Vì không để cho mình lại xoắn suýt xuống dưới. Yến Phong đành phải tiến lên đem Cổ Nguyệt mạt ôm lấy đưa lên giường. Vừa mới tiếp xúc, xúc tu chính là một mảnh trơn mềm. Không ngừng câu dẫn Yến Phong tay đi nhiều sờ sờ. Nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Muôn ngàn lần không thể làm ra tự hủy danh tiết sự tình đến. Mặc dù mình căn bản cũng không có danh tiết. Tại làm rất lớn nội tâm dãy giụa phía dưới. Cuối cùng là đem Cổ Nguyệt mạt cho đưa đến trên giường. Coi như coi hắn chuẩn bị rời đi. Đổi một cái phòng ngủ thời điểm. Cổ Nguyệt mạt một cái xoay người vậy mà đem hắn đặt ở dưới thân. Yến Phong mộng. Ở trong lòng hò hét. Kê thúc rồi. Lão tử hôm nay muốn thất thân. Được rồi. Bổ nhiệm đi. Để cho mưa lớn phong đến mãnh liệt hơn một chút a. Thế nhưng là các loại nửa ngày. Cũng không có gặp Cổ Nguyệt mạt lại có hành động. Phát ra đều đều tiếng ngáy. Ngủ rất say dáng vẻ. Yến Phong thực rất muốn đem nàng cho kéo dậy. Hung hăng đánh nàng một trận cái mông. Người đem lão tử hỏa vung rất vượng. Xoay người bản thân lại chạy đi ngủ. Người đến cùng ý gì? Bất quá hắn cuối cùng vẫn không có làm như vậy. Nhẹ nhàng bò xuống giường. Thở dài ra một hơi. Nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa thì danh tiết khó giữ được. Lại tìm một cái phòng nằm ngáy o o. Vừa rạng sáng ngày thứ hai mở cửa liền thấy Cổ Nguyệt Mạt đứng ở nơi đó. Trương Thiên Hóa là đứng ở một bên. Hai mắt tỏa ra lục quang. Trên mặt một bộ biểu tình nịnh hót. Nghe nói ngươi lại huấn luyện tân binh. Cổ Nguyệt Mạt hỏi. Yến Phong hung hăng trừng mắt Trương Thiên Hóa một chút. Thực sự là một đầu tóc tình heo đực. Đúng vậy a, có chuyện gì sao? Không có việc gì. Chính là ta từ nhỏ đã muốn làm một tên quân nhân. Hiện tại xem ra là không hy vọng gì. Chính là muốn đi xem. Ngươi hội thỏa mãn ta nguyện vọng này a? Cổ Nguyệt Mạt đem cái miệng anh đào nhỏ nhắn tiến đến bên lỗ tai của hắn. Thổi một ngụm, ngứa một chút. Mẹ, công việc này yêu tinh. Không được, trọng địa quân sự. Người không có phận sự không được đi vào. Yến Phong quả quyết cự tuyệt. Ngươi câu dẫn ta, ta cũng muốn bảo trụ tiết tháo. Tuyệt đối không thể thất thủ. Hẹp hòi, ta chính là muốn đi theo ngươi. Ta ngược lại muốn xem có thể hay không bị đuổi ra. Cổ Nguyệt Mạt quệt mồm nói. Yến Phong mặt mo tối đen. Mẹ, công việc này yêu tinh nếu là hướng trong quân doanh vừa chui. Những cái kia cầm thú ai sẽ bỏ được đem nàng đuổi ra. Tốt a, người đi cùng cũng được. Nhưng tất cả nghe ta phân phó. Không thể làm loạn. Yến Phong bất đắc dĩ nói. Không có vấn đề. Ta cam đoan cũng không sằng bậy. Ta đi cách ăn mặc một lần. Cổ Nguyệt Mạt mừng lớn nói. Đợi chừng hơn nửa giờ. Các loại Cổ Nguyệt Mạt rốt cục đi ra về sau. Yến Phong hai mắt lập tức sáng lên. Trương Thiên Hóa càng là chảy nước miếng kém chút đều chảy ra. Không có cỡ nào khoa trương cách ăn mặc. Tóc đâm thành thật cao đuôi ngựa. Thân trên một kiện màu trắng tê lo lắng. Hạ thân một kiện tương đối rộng rãi quần jean. Vốn mặt hướng lên trời. Nhưng lại tư thế hiên ngang. Chân chính Mỹ nữ chính là như vậy thần kỳ. Vô luận như thế nào cách ăn mặc, đều có thể thấy được nàng xinh đẹp một mặt. Ba người chạy tới Hỗ Hải quân đội đặc chiến đoàn trụ sở huấn luyện. Yến Phong quan mới nhậm chức. Lần thứ nhất đến trễ hắn tìm một cái cớ. Thế nhưng là lần này còn có thể tìm cớ gì đâu. Cũng không thể nói đám nữ nhân người thay quần áo a. Đặc chiến đoàn đám binh sĩ cũng đứng giống như gốc cây tử tựa như thẳng tắp. Nhìn Yến Phong thủ đoạn không ai dám tại lỗ mãng. Đương nhiên trong lòng mỗi người đều là đang mắng lấy kiệt tác tam tự kinh. Thế nhưng là trên mặt lại là bất động thanh sắc. Bạch Vân Tuyết cùng Bạch Vân Sương hai tỷ muội đều thay đổi một thân ngụy trang. Một bộ mặc dù rộng rãi, nhưng mảy may không che giấu được các nàng uyển chuyển dáng người. Làm cho người miên man bất định. Bất quá những chiến sĩ kia lại không ai dám nhìn các nàng. Bởi vì hôm qua đến trưa, bọn họ đều đã nếm được cái này đối với ác ma huấn luyện viên đáng sợ. Yến Phong san san tới chậm về sau, đánh đòn phủ đầu nói. Hôm qua nghĩ huấn luyện như thế nào các ngươi nghĩ nửa đêm. Cái này không liền rời giường muộn, thực sự là không có ý tứ a. Trong lòng mọi người lời kịch toàn bộ biểu hiện ở trên mặt. Tin ngươi mới là lạ. Bất quá bọn hắn trong miệng ầm vang nói. Đoàn trưởng khổ cực, sau đó mỗi người mở ra miệng đều không lại khép lại. Tương phản có mở to dấu hiệu. Hơn nữa hai người bọn họ mắt tỏa ánh sáng. Trong cổ họng có nuốt nước bọt cô lung tiếng. Yến Phong buồn bực, đây là làm gì vậy? Loại vẻ mặt này rất quen thuộc a. Đây là cái gì biểu lộ đâu? Làm sao cùng Trương Thiên Hóa mập mạp chết bầm biểu lộ như vậy giống? Đúng rồi. Đây là sắc lang biểu lộ a. Yến Phong quay người, sau đó thấy được đám người biểu tình chỗ căn nguyên. Quả nhiên, đều ở nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt Mạt thấy thế nào. Khục, hắn ho khan một tiếng. Trong bóng tối dùng tới một phần nội lực. Đám người bên tai phảng phất nhớ tới một cái tiếng sấm. Bọn họ lấy lại tinh thần, bởi vì sợ Yến Phong sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì đến. Lúc này mới thu hồi lưu luyến không rời ánh mắt. Dù sao người đoàn trưởng này cũng quá không thể nói lý. Yến Phong hắng giọng một cái nói. Mới nói gọi lão đại rồi. Còn gọi đoàn trưởng. Thế nào? Lão đại cô nàng đẹp không? Bịch, bịch. Quay hàm đều rơi một mảng lớn. Cổ Nguyệt Mạt thì là hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Một cái như vậy đại mỹ nhân đi theo. Không lợi dụng một chút cũng thật là đáng tiếc. cũng là nhất thời bị hư vinh làm choáng váng đầu óc. Người có thể trông cậy vào hắn nói ra cái gì tốt lời. Trong mọi người có mấy người đem đầu âm thầm rũ xuống. Trong mắt có ghen tị quang mang. Nữ nhân này thật xinh đẹp. Bất quá đáng tiếc chính là bọn hắn không có trông cậy vào. Yến Phong đã nhanh chân đến trước nhổ thứ nhất. Bọn họ lại là thấy được không ăn được. Mà Yến Phong bọn họ căn bản không thể trêu vào. Sở dĩ đành phải âm thầm oán hận. Đám người hoặc nguyện ý hoặc không muốn đồng thời nói. Là, lão đại, đại tàu tịnh cực, cổ nguyệt mạt khí thẳng dậm chân. Cái này hỗn đản thế mà miệng lưỡi dẻo quẹo. Chờ trở về đi mới hảo hảo trừng trị hắn. Yến Phong cười hắc hắc nói. Đó là, không xem là ai nữ nhân nha. Được, bớt nói nhiều lời. Ngạo trùng, Vũ Ngạo trùng tiến lên một bước chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Là, lão đại, lời này cho người cảm giác thật là quái khác tuyệt luôn. Một cái tòng quân hơn 10 năm sĩ quan. Hướng về phía một cái cà lơ phất phơ tiểu lưu manh được một cái sách giáo khoa tựa như quân lễ. Trong miệng lại giống xã hội đen tiểu lưu manh một dạng cửa hô lão đại. Mà Vũ Ngạo trùng lại là một chút cũng không cảm thấy khó chịu. Còn giống như là khuôn mặt tự hào. Lúc này Trương Thiên Hóa không ngừng hướng hắn biến hóa. Hai cánh tay liền cùng móng vuốt giống như hướng phía trước lay. Yến Phong lập tức liền hiểu. Nói. Ngươi mang 120 cá nhân đi mang 120 đầu đại hắc. Quân khuyển đến, muốn chân nhất mập, cũng chính là chạy nhanh nhất. Nói xong vừa nói, Yến Phong đều chảy nước miếng. Trong đầu là một bộ Trương Thiên Hóa ở một bên bán mạng nướng thịt chó. Mà hắn ở một bên thích ý ăn chân chó hình ảnh. Vừa thơm vừa mới, cắn một cái, từ từ bốc lên dầu. Vũ Ngạo trùng một chút ngạc nhiên. Gọi 120 cá nhân cấp tốc đi. Yến Phong tiếp tục nói. Câu có mà nói. Vô kiên bất phá. Duy nhanh bất phá. Câu nói này mặc dù có chút phiến diện. Nhưng cũng có hắn đầy đủ đạo lý. Tốc độ của một người nhanh đến mức cực hạn. Liền có thể siêu việt thân thể hạn chế. Hôm qua các ngươi nên thấy được ta trốn đạn a. Nhiều bức không? Các ngươi muốn có tốc độ như vậy sao? Nghĩ. Lôi Minh một dạng trả lời vang tận mây xanh. Không trung giải chim nhỏ đều kém chút ù tai. Lúc này, Vũ Ngạo trùng cùng cái kia 120 cá nhân cũng quay về rồi. Mỗi người trong tay nắm một đầu cao hơn 1 mét bộ lông đen kịt sáng loáng sáng lên tướng mạo đường. Đường oai hùng bất phàm đại lang cẩu. Trương Thiên Hóa con mắt lập tức liền sáng lên. Nhìn đại hắc cẩu ánh mắt liền cùng hơn một cái năm không có đụng nữ nhân phạm tội cưỡng gian đột. Nhiên nhìn thấy một cái không có mặc một bộ mỹ nữ một dạng. Yến Phong cố gắng nuốt nước miếng một cái ra lệnh. Hiện tại phân tổ, 10 người truy một đầu chó. Đuổi kịp chó ta lại an bài chó truy ngươi. Không đuổi kịp ngươi vẫn truy đi. Thẳng đến đuổi kịp mới thôi. Nhớ năm đó lão đại ta chính là luyện được cái này xuất thần nhập hóa tốc độ đến. Đại gia ủng hộ a, lập tức, một cái hỗn loạn lại nguy nga tràng diện triển khai. Mấy trăm người đang đuổi 120 đầu đại hắc cẩu. Làm cho bụi đất tung bay, khói lửa nổi lên bốn phía. Đại hắc cẩu môn kinh hoàng phun đầu lưỡi lớn liều mạng hướng phía trước nhảy lên. Các binh sĩ tiền hậu bất nhất theo ở phía sau một mặt gọi, mẹ đứng lại cho ta. Nếu không lão tử thiến ngươi, một mặt ngã trái ngã phải liều mạng truy. Yến Phong quay đầu nhìn về phía còn đang hờn dỗi cổ nguyệt mạt. Đắc ý nói, thế nào, của ta huấn luyện phương pháp suy nghĩ khác người. Rất nghiêu xoa a. Cổ nguyệt mạt cũng xác thực bắt đầu hứng thú. Gật gật đầu, nói, xác thực rất độc đáo. Bất quá ta vì sao luôn cảm giác có chỗ nào không quá đáng tin cậy đâu. Lúc này Trương Thiên Hóa đi tới, bôi mép một cái ngụm nước, nói, ta dựa vào. Ngươi không phải nói mỗi ngày chỉ cấp ta làm một cái đại hắc cẩu ăn không? Làm sao lập tức cho ta làm đến như vậy nhiều? Ăn không hết có thể đánh bao không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.